Bá Võ Khai Hoang, chương 1324, gần thần chi chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 cái hô hấp sau, thi thể của 7 người áo đen đều rơi trên mặt đất, hoặc là nổ thành thịt vụn, rơi là tả tả ở bốn phía. Kế Tiễn Tiễn nhìn tay của mình với ánh mắt kinh ngạc. Không ngờ đao ý của mình sẽ được tăng cường đến nước này, cũng không nghĩ. Đến bá thể và vô địch đao ý của mình kết hợp lại, thì sẽ có thần uy như vậy. Kế Tiễn Tiễn chỉ kinh ngạc và khó hiểu một lát, sau đó ánh mắt của nàng từ từ kiên định, cứng rắn và vững chắc giống như nham thạch. Duy ngã độc tôn đao của nàng càng mạnh mẽ hơn rồi, cũng có nghĩa là nàng đang đi trên con đường chính xác. Sau đó, Kế Tiễn Tiễn chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Pháp Thiên Cương, Chỉ Thiên Họa Địa là phiên bản tiến giai của thuật địa sát. Họa địa thành lao, vừa phân cách thiên địa, đồng thời cũng vây nhốt bản thân trong tiểu thế giới này, vì vậy Kế Tiễn Tiễn chỉ có thể chờ đợi nó hết hiệu lực. Nàng chờ tận nửa khắc, hiệu quả của Chỉ Thiên Họa Địa mới từ từ biến mất. Vùng thế giới quanh người Kế Tiễn Tiễn mới trở về Vân Hải Tiên Cung. Sau khi không gian chung quanh khôi phục bình thường, Kế Tiễn Tiễn trực tiếp ngự không mà lên, dùng hết tốc độ để bay về phía Bắc. Nàng đoán là mình quá nửa không đuổi kịp Sở Hy Thanh, hoài nghi mình đã không còn cơ hội tiến vào cửa ải tiếp theo, nhưng vẫn muốn đi qua xem một chút. Nhưng sau khi nàng chạy được 25 dặm trong mây mù, thì lại nhìn thấy huynh muội Sở Hy Thanh và Sở Vân Vân, còn có mấy người Chu Lương thần ở cách đó 13 dặm. Bọn họ đang chờ nàng ở đây, không ai rời đi cả. Sở Hy Thanh chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn nàng. Kế Tiễn Tiễn nhất thời cảm thấy mắt cay cay, nàng nhất thời hít sâu một hơi, ngăn chặn nước mắt chảy xuống. Đường đường là đao độc tôn, tên vô ảnh, làm sao có thể CSNC đái ngựa chủ thượng. Chỉ một lát, Kế Tiễn Tiễn đã bay đến trước mắt Sở Hy Thanh. Nàng nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt phức tạp. Vì sao mọi người vẫn còn ở đây? Thật ra, Kế Tiễn Tiễn vốn muốn nói rõ thân phận của mình, còn nói lời xin lỗi của Sở Hy Thanh, sau đó kết thúc quãng đời nằm vùng này, cũng cho tất cả mọi chuyện một cái kết thúc. Nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì Kế Tiễn Tiễn lại lúng túng, không nói ra được một chữ. Kế Tiễn Tiễn vừa nghĩ mình phải rời khỏi Sở Hy Thanh, thì một luồng cảm giác không cam lòng mãnh liệt đã lan tràn khắp toàn thân nàng. Nàng hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại có tâm tình như vậy. Rõ ràng là Sở Hy Thanh cũng không quá tốt với nàng. Trong lòng nàng lại dâng lên một suy nghĩ hoang đường, mình sẽ không thích Sở Hy Thanh đây chứ. Vấn đề là nàng nhìn mặt Sở Hy Thanh thì cũng không có loại cảm giác tim đập thình thịch kia nha. Ta không yên tâm, lại đoán chuyện của ngươi không tốn quá nhiều thời gian, vì vậy chờ ở đây một lát. Sở Hy Thanh có thể đoán được Kế Tiễn Tiễn muốn nói cái gì, hắn mỉm cười nói. Nếu như ta đã dẫn các ngươi vào, vậy sẽ phụ trách các ngươi, đưa các ngươi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ của ngươi, việc riêng đã xong rồi. Thật ra thì không cần hỏi, hắn đã ngửi thấy mùi máu tanh quanh quẩn trên người Kế Tiễn Tiễn, còn cả sát khí ác liệt vẫn chưa tiêu tan kia. Trong lòng Sở Hy Thanh cũng hiểu, thiếu nữ trước mặt đã hoàn toàn bị hắn nhuộm đen rồi. Bảo sao gần đây hắn không quét ra thẻ thần thông gần mực thì đen tam phẩm. Hệ thống của hắn rất có linh tính, có thể tùy cơ ứng biến. Kế Tiễn Tiễn chỉ gật đầu. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lại muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn không nói được. Trong lòng Kế Tiễn Tiễn có một loại chống cự mãnh liệt. Lúc này không chỉ cổ họng của nàng bị chặn lại, mà ngay cả suy nghĩ cũng cứng đờ, nói chung chính là không muốn cáo biệt, không muốn rời xa Sở Hy Thanh. Ổn thỏa là được rồi. Sở Hy Thanh vỗ vỗ vai Kế Tiễn Tiễn. Chúng ta đi cửa ải tiếp theo, chúng ta đã chậm trễ hơn người khác rất nhiều, không biết có ảnh hưởng đến cửa ải tiếp theo hay không. Bây giờ truyền thừa của tiên cung quan trọng hơn, có việc gì thì chờ ra khỏi Vân Hải Tiên Cung rồi nói. Tâm thần Kế Tiễn Tiễn hơi động, nội tâm cũng yên tĩnh lại. Nàng nghĩ chờ thêm một chút cũng không sao, chờ ra khỏi Vân Hải Tiên Cung lại nói cũng không muộn. Thân phận của nàng là không che giấu nổi nữa, nhưng kéo dài đến khi Vân Hải Tiên Cung kết thúc là không có vấn đề. Một đường này dốc hết sức trợ giúp Sở Hy Thanh là được, coi như bồi thường cho hắn. Lúc này, Sở Hy Thanh lại mở võ đạo bảo khố ra, nhìn vào một vật phẩm ở trong Đó, vật phẩm này nằm trong khu vực kinh doanh thuộc hạ. Thẻ thiên phú thần thương, cấp 10, cần 5.000 điểm huyết nguyên, có thể khiến thuộc hạ thức tỉnh thiên phú huyết mạch thần thương cấp 10, đối tượng sử dụng không quá 25, thiên phú trên 80 điểm, ngộ tính trên 85 điểm. Chú, thẻ này có hòa một viên, thần huyết nguyên tinh, dùng để chứa đựng thần thương, sẽ không tốn thêm dung lượng trong huyết mạch. Cách chương.